Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 238, tài sản chính là nguyên tội. Diệp Trần có cái gì tốt? Không phải là thực lực so người bình thường mạnh hơn một chút sao? Làm sao người người cũng đi trên người hắn dựa vào? Lâm Nguyệt Giao cứ như vậy đẹp. Hiện tại cái này Liễu Như Yên cũng là nhất lưu người đẹp. Vậy chủ động đi trên người hắn CMN. Đây coi là cái gì? Lưu Văn Hạo trong lòng lộ vẻ tức giận suy nghĩ. Cầm ly rượu lên yên lặng đi ra ngoài. Lúc này không đi, còn ở bên kia làm kỳ đà cản mũi sao? Lưu Văn Hạo vẫn là có cái này tự giác. Làm kỳ đà cản mũi cũng không tốt lắm chơi. Hắn bên này mới vừa đi. Phòng dịch cũng đúng lúc tìm tới. Gặp có chỗ trống tử lập tức ngồi xuống. Diệp Trần, thật là to gan à. Người ở bên ngoài vẫn cùng phụ nữ khác ở bên này lêu lổng. Phòng dịch giống như là phát hiện cái gì tân đại lục như nhau. Lớn tiếng nói, người hãy chờ xem, ta trở về sau đó khẳng định gặp mặt Nguyệt Giao nói. Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao còn giải thích. Ừ, nghe được lời này, Diệp Trần đột nhiên mở mắt, nhìn về phía phong dịch, còn chưa biến mất ánh mắt đầy sát khí. Đột nhiên nhìn chằm chằm phong dịch, để cho người sau tâm thần chấn động, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Trong đầu một phiến mơ hồ, Diệp Trần mới vừa tàn sát liền 50 người. Trong mắt giống như một phiến núi thây biển máu. Như vậy thê lương, buồn tẻ, sát khí, mà phong dịch bất quá chỉ là một cái công tử ca. Đột nhiên đụng phải loại chuyện này, nơi nào còn có thể nhịn được. Tâm thần cũng trực tiếp bị Diệp Trần trấn trụ. Ước chừng một cái ánh mắt, Diệp Trần cũng không có làm gì, cũng đã chế trụ, dám nói. Ta liền để cho ngươi chết. Diệp Trần ngày hôm nay giết vậy một đám người. Tâm tình vốn cũng không tốt. Bởi vì buộc vòng quanh rất không tốt lắm nhớ lại. Diệt môn thảm án. Cho đến hiện tại cũng còn bao phủ ở hắn trong lòng. Để cho hắn khó mà tỉnh lại. Cái này phong dịch nhưng là gánh lúc này tới đây gây khó khăn. Diệp Trần không cho hắn một chút đẹp mắt nói. Cũng quá không đem mình để ở trong mắt. Làm sao? Xem mình dễ khi dễ sao? Ta không nói. Phong dịch nói chuyện đều là run sợ trong lòng. Hắn có thể cảm giác được. Nếu như hắn dám kiên trì đi tìm Lâm Nguyệt Giao tố cáo. Người trước mắt này, thật có thể giết hắn. Ngoan, có mấy lời, người không nên nói lung tung. Trừ phi, người muốn chết. Diệp Trần nhìn phong dịch. Tà mị cười một tiếng. Lạnh lùng nói. Ừng ực, chấm ngoặc kép, phong dịch nuốt nước miếng một cái. Một cái sức lực gật đầu. Nói, ta không nói. Khẳng định không nói. Diệp Trần nhìn hắn nói như vậy. Cũng không có tiếp tục làm khó đi xuống. Liễu Như Yên nhìn phong dịch dáng vẻ. Một hồi buồn cười. Mới vừa rồi còn thề thành khẩn nói muốn tố cáo. Lúc này đã là sợ vỡ mật. Mới vừa ra vẻ vậy cổ kính đâu. 10 phút trôi qua, lang vệ vẫn không có xông vào. Cái này làm cho người trong đại sảnh nhóm cũng hơi có chút náo động. Không phải nói lang vệ muốn tới sao? Đúng vậy, cái này cũng 10 phút trôi qua. Đang làm cái gì yêu con bướm mà? Nên sẽ không căn bản cũng chưa có tới đi. Làm sao nên cái gì người cũng không có thấy? Vậy chẳng lẽ là quan đại ca đang hư trương thanh thế sao? Phần lớn người cũng nhỏ giọng nghị luận. Dẫu sao, thời gian trôi qua như thế dài, là cái người cũng sẽ lo lắng. Cái này lang vệ nếu là không tới, vậy coi như chơi thật khá. Bọn họ cuống cuồng, quan Hạo Thiên hai cha con thật ra thì hơn nữa cuống cuồng. Bây giờ thiên lang vệ không đến, vậy cuối cùng xui xẻo. Nhưng thật ra là bọn họ hai người. Phụ thân, tình huống gì? Quan Hoành cuối cùng là trẻ một chút, có chút không kiên nhẫn, liền kéo mình phụ thân quần áo, nhỏ giọng hỏi một câu. Đây chính là 10 phút trôi qua, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Dựa theo lẽ thường, cái này sẽ không phải là đã giết vào trong phòng khách liền sao? Chờ, Quan Hạo Thiên liếc một cái, thấp giọng nói một câu. Ở nơi này nguy cấp, chấn định là nhất định phải làm. Nếu như chính bọn họ cũng rối loạn trận cước, vậy người khác thấy thế nào? Bỏ mặc biết bao cuống cuồng, cũng phải bày ra một bộ trấn định như thường gương mặt. Dĩ nhiên, Quan Hạo Thiên mình nội tâm cũng là một hồi mơ hồ. Lăng vệ ngay tại ngoài trang viện mặt 50 mét địa phương. Xông vào, 3 phút vậy là đủ rồi. Nhưng 10 phút trôi qua, cũng không có đi vào. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Hay hoặc giả là còn Dương Hùng đã trước đó sắp xếp xong xuôi phục binh. Cái này sẽ trả lại cho ở kịch chiến bên trong. Cùng, đây là Quan Hạo Thiên dưới mắt duy nhất có thể làm sự việc. Dẫu sao, hắn cũng chỉ có cùng tới lang vệ, mới có sống tiếp cơ hội. Nếu không, ngày hôm nay hắn bằng vào mình năng lực, vậy căn bản không đi ra lọt. Mọi người cũng không nên gấp gáp. Lang vệ đã ở trên đường tới. Quan Hạo Thiên thấy mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, vậy không thể không nói một chút gì. Liền lớn tiếng nói một câu, tới trấn an tâm tình của mọi người. Không sai. Ta phụ thân lang vệ đây chính là hàng đầu tinh binh. Ở toàn bộ thiên hài, ai có thể ngăn được lang vệ đánh vào? Quan Hoành vậy lập tức nói một câu. Ta có thể nói, có lang vệ, là được để thiên quân vạn mã. Toàn bộ thiên hài, cũng sẽ không lại còn cái thứ hai có thể dung chuyển lang vệ tồn tại. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều là làm rét một cái. Lời này ngược lại không giả. Lang vệ là bực nào tinh nhuệ, lấy một địch trăm đều là chuyện thường. Lời nói này sau khi đi ra ngoài, vậy lập tức có hiệu quả. Người ở chỗ này cũng chỉ cũng an ổn, nói cái gì cũng không có nghị luận, cũng an tâm chờ đợi đứng lên. Lang vệ, mà Dương Hùng nhưng là khẽ mỉm cười, nhìn Quan Hạo Thiên các người, nói, ta cảm giác ngươi là đợi không được lang vệ đến. Đợi không được, có ý gì? Nhìn Dương Hùng như vậy thề thành khẩn nói, Quan Hạo Thiên bỗng nhiên có chút tim luống cuống. Dẫu sao, ngày hôm nay Dương Hùng dám làm khó dễ, nhất định là có cái gì chuẩn bị. Chẳng lẽ, thật có thể đem lang vệ cho tiêu diệt hết tồn tại sao? Không thể nào, cái ý niệm này trong lòng chớp mắt rồi biến mất. Quan Hạo Thiên có chút không quá tin tưởng cái này tưởng tượng. Hắn xưng bá thiên hải nhiều năm, còn chưa bao giờ tại thiên hải thấy qua có như vậy tồn tại. Cho dù là có, hắn khẳng định cũng sẽ có phát giác. Dẫu sao, người hắn ngựa phân bố thiên hải, thủ đoạn thông thiên, có chút gió thổi cỏ lay, khẳng định vậy sẽ biết. Huống chi, so lang vệ còn cường đại hơn đoàn đội, thiên hải tựa hồ còn không tồn tại. Dương Hùng, không thể nào, ta không tin. Quan Hạo Thiên cao giọng nói, ta xem ngươi chính là đang hư trương thanh thế, tức nước vỡ bờ mà thôi. Sớm một chút đầu hàng, chủ động nhận sai, ta có thể giữ được ngươi một cái mạng. Nếu không, ngày hôm nay chỗ này chính là ngươi táng thân chỗ. Ngươi có thể nghĩ rõ. Khuyên hàng, Dương Hùng một hồi buồn cười. Lời như vậy không khỏi vậy quá xến đi. Nếu ngày hôm nay tông chủ ở chỗ này, bỏ mặc là người nào tới cũng sẽ không có tác dụng. Lang vệ, Hà Túc đạo tai, đều không phải là tông chủ nhất hợp chi địch. Có tông chủ ở đây, đừng nói thiên quân vạn mã, cho dù là thật thiết quân đến, cũng chẳng có gì lạ. Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông nơi này cũng không coi vào đâu. Hắn một cái nho nhỏ thiên hải bá chủ, rất lợi hại phải không? Căn bản cũng không đủ nhìn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là sớm một chút tới đây, cầm chỗ của mình nhường lại đi. Ta có thể cân nhắc để cho cha con các ngươi hai đi ra cái này trang viện. Nếu không, các ngươi quan gia sợ là phải bị diệt môn. Dương Hùng thở dài, mười phần thương tiếc nói, tựa hồ đã nhận định hết thảy các thứ này. Diệt môn? Hừ, Quan Hạo Thiên nói cái gì vậy chưa nói, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hùng. Hắn thề, chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định sẽ đem người này băm thây vạn đoạn, hoàn toàn nghiền thành thịt vụn, cho chó ăn. Nếu không, khó mà tiêu trừ hắn mối hận trong lòng. Bành, đang nói, bỗng nhiên, từ phòng khách bên ngoài ném vào tới một cái máu rầm rề đồ. Viên viên, cùng một cái quả banh ra như nhau, từ bên ngoài lăn vào, một đường đều là máu tươi. liên quan một cổ huyết tinh khí tức vậy truyền vào. À, chấm ngoặc kép, có người nhát gan, đều đã hù được thét lên. Đặc biệt là những phụ nữ kia, lại là hù được ôm chặt bên người người đàn ông. Cái này máu rầm rề, quá đáng sợ, đây là, chấm ngoặc kép, đến khi tất cả mọi người thấy rõ ràng sau đó, liền lập tức đã nhìn ra, cái này là đầu một người, là Tống thống lĩnh, đứng ở Quan Hạo Thiên sau lưng một người đàn ông, đột nhiên kêu một tiếng, hắn nhận ra người này đầu là ai, cái này nói một chút, tất cả mọi người đều trong lòng run lên, Tống thống lĩnh, cái danh hiệu này rất nhiều người đều biết. Quan Hạo Thiên bên người có không ít người, đều là hắn huynh đệ người bình thường. Cái này Tống thống lĩnh, chính là Quan Hạo Thiên tín nhiệm nhất một người trong. Tống Dũng, Lang vệ thống lĩnh, có thể đem lang vệ cái này cùng trọng binh giao cho một người đi quản. Vậy khẳng định là Quan Hạo Thiên tín nhiệm nhất. Dẫu sao, đây chính là Quan Hạo Thiên dưới tay đội ngũ mạnh nhất. Hắn chết như thế nào? Quan Hạo Thiên nhìn viên này máu rầm rề đầu người, tạm thời tâm tình phức tạp, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tống Dũng nếu là chết, vậy lang vệ cũng là giữ nhiều lành ít à? Nói cách khác, lang vệ muốn hoàn toàn không có. Nếu không, Tống Dũng làm sao có thể sẽ chết? Xong đời, lần này là thật xong đời. Tống thống lĩnh đều chết hết, vậy thì thật không vui. Có thể diệt trừ lang vệ tồn tại, đây là hạng thế lực đáng sợ. Người ở chỗ này đều rối rít suy đoán đứng lên. Cuối cùng, đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Dương Hùng. Trước cảm thấy Dương Hùng là hành động theo cảm tính, không đầu óc. Bây giờ nhìn lại, có lẽ là bọn họ tất cả mọi người đều nhìn lầm rồi. Người trước mắt này là thật rất lợi hại. Đem nơi có việc cũng tưởng tượng được. Nói chính xác, hắn là có 10 phần tuyệt đối thực lực. Có thể đem lang vệ diệt trừ năng lực, vậy cũng là đại biểu Dương Hùng sau lưng đứng một ít chân chính nhân vật lớn. Mà Dương Hùng há không phải thật muốn thành là trời biển nhiệm kỳ kế chân chính người nói chuyện, đạp Quan Hạo Thiên lên trước. Cái này truyền đi cũng tuyệt đối là một kiện tin tức lớn, chỉ suy nghĩ một chút cũng đủ rung động lòng người. Cái này một tí nhìn về phía Dương Hùng, ánh mắt cũng đổi được nhiệt thiết. Tựa như cùng trước xem Quan Hạo Thiên ánh mắt vậy hình dáng. Sở dĩ chuyển đổi nhanh như vậy, dĩ nhiên là bởi vì Dương Hùng hiện tại có lực lượng, là bọn họ không cách nào sánh bằng. Xem Quan Hạo Thiên, cũng là bởi vì trước kia Quan Hạo Thiên đại biểu toàn bộ Thiên Hải người mạnh nhất. Hôm nay, Quan Hạo Thiên mạnh nhất lang vệ đều bị tiêu diệt. Vậy những người này vậy rất muốn tìm một cái mới chỗ dựa vững chắc. Mà Dương Hùng chính là người này chọn. Một cổ mây đen bao phủ ở Quan Hạo Thiên hai cha con trên đầu. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, vốn là mới cũ thay nhau một chuyện tốt, hôm nay nhưng thành một kiện tang sự. Tựa hồ hai cha con bọn họ muốn thối lui ra Thiên Hải võ đài. Đại ca, đại ca, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chết hết à. Bỗng nhiên, một cái đầy nước mắt nam tử từ bên ngoài chạy vào. Lảo đảo từ bên ngoài chạy vào, vừa chạy trước, một bên hô to, giống như là gặp cái gì đặc biệt kinh khủng sự việc như nhau. Lão Tam, tình huống gì? Quan Hạo Thiên xem thấy người tới, trong lòng hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy, tựa hồ là chuyện gì xảy ra không tốt sự việc, nếu không hắn cái này tam đệ sẽ không xuất hiện như thế hốt hoảng tình huống. Đại ca, lang vệ, tất cả đều chết hết. Toàn bị người giết à? Nam tử kia khóc lớn một tiếng, lớn tiếng nói ra, chết, tất cả đều chết hết. Lời này vừa ra, Quan Hạo Thiên một hồi choáng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa không đột nhiên ngã quỵ trên đất. Nếu không phải Quan Hoành ở bên cạnh đỡ một cái, hắn thì thật không chịu nổi. Trước không có được tin tức xác thực, hắn cái này trong lòng còn có thể tự mình an ủi một tí. Có thể hiện tại tin tức này từ mình tam đệ trong miệng nói ra, hắn thì không khỏi không tin tưởng đây là sự thật. Lang vệ là hắn tâm huyết cả đời, hôm nay cũng hoàn toàn bị diệt, tựa như cùng là trong lòng hung hãn ngắt một đao, đau đớn cực kỳ. Tin tức này cũng để cho người ở chỗ này toàn đều nghe được. Lăng vệ thật không có. Điều này cũng làm cho đại biểu Quan Hạo Thiên thật muốn thối lui ra thiên hải lịch sử võ đài. Không có lăng vệ cổ thế lực này chống đỡ, Quan Hạo Thiên dưới tay những cái kia bãi cũng sẽ bị giành mua một trận. Không có tuyệt đối võ lực chống đỡ, Quan Hạo Thiên người một nhà chính là chiếu lấp lánh vàng, nhưng không ai bảo vệ, tự nhiên sẽ bị người nhớ. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, không có năng lực, nhưng ngồi trên tài sản kết xù. Đây cũng là nguyên tội. Thậm chí, tại chỗ một ít tâm tư sống động người, đều đã đang suy tư, làm sao đi dính vào một cước, cướp đoạt Quan Hạo Thiên gia tài. Dẫu sao, ở hỗn loạn bên trong, là nhất có thể được lợi. Quan Hạo Thiên nhưng mà có tài sản kết xù, đây nếu là có thể đoạt lại, chẳng phải là muốn phát tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.